Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1071, chương 1071, nửa năm. Đều đến đây đi, có thể ăn. Lo liệu xong thành, Monkey bắt chuyện hướng về phía Vô Thương cùng Thương Thế khôi phục hai thú. Hạnh khổ, Vô Thương cười đi tới. Cũng là nhận lấy Monkey trước tiên đưa tới một đại bát canh thịt. Bắt đầu uống, tuy là Monkey chỉ là đơn giản thức ăn một cái dưới. Thế nhưng chủ nghệ dù sao cũng là bày ở nơi đó. Mặc kệ là hương vị hay là đối với địa ngục kim cương thịt phát huy ra được vị, Monkey đều là nắm được cực hạn. Để người nếm phía dưới, muốn ăn mở rộng ra, dư vị vô cùng. Terry cùng Dearman cũng là mỗi người điêu một tảng lớn thiết bản thịt quay ở một bên ngốn từng ngụm. Lớn lấy, Monkey thì là cùng Vô Thương một dạng. Đầu tiên là bưng lên một chén canh thịt, tinh tế thưởng thức, đây là hai người tiến nhập mỹ thực giới sau đệ nhất bữa ăn. Cũng là đại biểu hai người kế tiếp sở muốn chọn đi đường. Cần phải không ngừng cùng mạnh mẽ thú chiến đấu, sau đó tướng mãnh thú ăn thịt, lớn mạnh chính mình, tuy là trong đó tràn đầy nguy hiểm. Thế nhưng Monkey nhìn ngồi bên người, uống cùng với chính mình nấu nướng thức ăn ngon Vô Thương. Nhưng trong lòng thì không rõ, cảm thấy rất vui vẻ cùng thả lỏng. Có thể ở mỹ thực giới mấy ngày này sẽ trở thành chính mình sau này tiếc nuối nhất ký ức. Monkey trong lòng không khỏi nghĩ đến. Ăn uống no đủ, lữ đồ cũng là tùy theo triển khai. Mỹ thực giới đệ bát đại lục địa khu vực vô cùng mênh mông. Nhưng đại thể có thể chia làm ba khu vực lớn. Một là khu vực bên ngoài. Hai là quay chung quanh ở AI. R4 phương 8 hướng rất nhiều thảo nguyên cùng sơn khâu khu vực. Ba chính là sinh trưởng. AI, R khu vực trung ương. Được gọi là chậm vũ chi khâu. Vô Thương cùng Monkey vì đề thăng thực lực của chính mình. Chủ yếu là quay chung quanh ở khu vực bên ngoài. Đi qua cùng sinh sống ở nơi này mạnh mẽ thú chiến đấu cùng bắt được nguyên liệu nấu ăn tới trường. Thành chính mình. Tuy là ngay từ đầu Monkey cùng Terry còn có Dearman ở lần đầu tiếp xúc mỹ thực giới mãnh thú lúc, thường xuyên đều sẽ lấy mạng ra đánh. Thế nhưng theo không ngừng trưởng thành, một người hai thú thực lực cũng là từng bước đang tăng lên. Dần dần theo một ngày đi qua, khu vực bên ngoài mãnh thú đại đa số đã rất khó nguy hiểm đến Monkey cùng hai thú. Giống nhau Vô Thương cũng là đang lợi dụng cái này để bát đại lục khu vực bên ngoài rèn luyện cùng với chính mình thực lực. Thậm chí so với Monkey cùng hai thú, Vô Thương đối mặt mãnh thú cùng nguy hiểm càng ca lê đáng sợ, hoàn toàn là ở đâu có nguy hiểm liền đi nơi nào, có trả giá liền có hồi báo. Chút bất chi bất giác, hai người hai thú tiến nhập mỹ thực giới để bát đại lục đã qua thời gian nửa năm. Mà ở nửa năm thời gian dưới, bất kể là Vô Thương vẫn là Monkey, cũng hoặc là hai thú, thực lực đều là xảy ra có thể nói long trời lở đất biến hóa. Đệ bát đại lục khu vực thứ hai bên trong tổ ong bình nguyên. Bầu trời quỷ dị rớt xuống lấy đầy trời laser ngư. Mỗi một đạo laser rơi trên mặt đất đều là mang theo đáng sợ nhiệt độ cao. Đem đại địa sỏ xuyên qua ra từng cái lớn chừng miệng chén đen nhánh hầm ngầm. Ngắm mắt nhìn đi, bình nguyên liền phảng phất là tổ ong một dạng. Lúc này, đi qua nửa năm dưới, Vô Thương cùng Monkey, cùng với hai thú đều là đứng ở tổ ong bình nguyên sát biên giới. Nhìn trước mắt bầu trời điên cuồng hạ xuống laser mưa một màn. Chuẩn bị xong chưa? Vô Thương sắc mặt tự nhiên, mang trên mặt nhợt nhạt nụ cười. Nhìn về phía bên người Monkey. Ân, chúng ta lên đường đi. Monkey hít sâu một hơi, nặng nề gật đầu, sáng rỡ trong mắt đều là kiên nghị cùng quyết tâm. Ở khu vực bên ngoài bồi hồi thời gian nửa năm, hai người đã quyết định xuyên việt mảnh này tổ ong bình nguyên. Đi trước chậm vũ chi khâu bắt được, AI, R, đương nhiên, đi vào bắt được, AI, R, cũng không phải là đại biểu Vô Thương đã có chiến thắng mã vương thực lực. Mà là bởi vì khu vực vòng ngoài sinh tồn mãnh thú đã không hề đối với Vô Thương có tăng thực lực lên trợ giúp. ở không cách nào tăng thực lực lên tình huống bên dưới. Bây giờ tự nhiên chỉ có thể mạo hiểm đi bắt được. AI, R, quyết định này cũng không phải là vô thương liều lĩnh hoặc là tự đại. Mà là bởi vì hai người không lâu đi một chuyến đệ bát đại lục lối vào yêu thực giới. Từ nơi đó bất đảo ông tiên nhân cửa bên trong biết được ở AI, R chân chính thành thục phía trước. Mã Vương chắc là sẽ không tiến nhập chậm vũ chi khâu. Ở Mỹ thực giới 8 khối trên đại lục, đều có viễn cổ thời kỳ lưu lại cổ đại văn rõ ràng. Tuy là cho đến ngày nay, những thứ này văn minh có thể bảo lưu đến nay ít lại càng ít. Thế nhưng yêu thực giới chính là truyền thừa đến nay, vẫn tồn tại ở đệ bát đại lục cổ đại văn rõ ràng. Ở yêu thực giới bên trong sinh hoạt sinh mệnh, là dường như quỷ quái trong chuyện vai tuồng kỳ quái yêu nhân. Đương nhiên tuy là nhìn qua hung ác, nhưng là lại vẫn chưa trong tưởng tượng tàn bạo, mà là vô cùng hiền lành. Bất đảo ông tiên nhân chính là yêu thực trong giới trưởng thôn. Lại một lần nữa vô tình bên trong, vô thương cùng Monkey tiến vào yêu thực giới bên trong. Mà sau bởi vì gặp đều là yêu thực giới một thành viên, đã từng tham gia nấu nướng tiết thiên cầu Blanc, cũng là được bất đảo ông tiên nhân tiếp đãi. Ở đang nói chuyện phiếm, biết được vô thương cùng Monkey là vì bắt được AI, R dưới. Bất đảo ông tiên nhân mặc dù không quá tin tưởng, chỉ dựa vào vô thương cùng Monkey hai người có thể bộ hoạch đáo AI, R, nhưng vẫn là hữu thiện đem liên quan tới AI, R cùng Mã Vương một sự tình nói cho hai người. Nói thí dụ như, Mã Vương, Heracles, bởi vì tự thân mạnh mẽ quá đáng, một ngày tới gần còn chưa thành thục, AI, R, AI, R liền lại bởi vì Mã Vương cái kia khí tức kinh khủng mà héo rũ. Cho nên Mã Vương mặc dù là như thế nào đi nữa khát vọng, AI, R ẩn chứa dưỡng khí, cũng chỉ có thể đàng hoàng đợi ở Mã Vương chi khâu. Không thể vào chậm vũ chi khâu. Cũng chính bởi vì biết được điểm này, vô thương cùng Monkey mới có thể mạo hiểm tiến vào chậm vũ chi khâu bắt được AI, R, mà không lo lắng Mã Vương vấn đề. Đang khi nói chuyện, vô thương cùng Monkey đều là không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp xông vào tổ ong bình nguyên. Đi theo ở bên cạnh hai người Terry cùng Diamond cũng là theo sát phía sau. Laser mưa đổ rơi, vô thương bình thản như thường. Lấy luân hồi chuyển sinh mắt nhãn lực trương khai sức đẩy lá chắn. Tướng môn kỳ còn có hai thú cho bao phủ trong đó. Không bị laser quấy dày. Chờ đến chậm vũ chi khâu phía sau. Monkey chủ yếu chức trách là món ăn. AI, R, bây giờ phải bảo tồn tinh lực. Mà hai thú cũng là như vậy. AI, R một ngày thành thục. Đệ bát đại lục mãnh thú cũng sẽ bị hấp dẫn mà đến. Ngược lại là liền cần hai thú đi đối phó. Rầm rầm rầm, đầy trời laser bắn vào sức đẩy lá chắn bên trên, phát sinh liên miên khí bạo tiếng, năng lượng điên cuồng văng khắp nơi. Thế nhưng sức đẩy lá chắn cũng là không có nhấc lên chút nào rung động. Liền phảng phất là tầm thường giọt nước mưa ở đụng chạm một dạng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.